Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Tạ Nhất Phi ngủ không yên giấc, mơ màng thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Đến nỗi trời vừa sáng đã tỉnh giấc trông mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ. Cô nhìn thấy một tin nhắn WeChat của Tần Tranh, hỏi cô đã tỉnh chưa. Cô lập tức tỉnh càng ngủ. Xem thời gian gửi tin nhắn chưa đến 6 giờ, tối qua anh nhất định rất bận, lại còn tìm cô vào giờ này. Chắc chắn không phải muốn quan tâm cô ngủ có ngon không, chẳng lẽ tối qua bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Cô do dự một chút, gọi điện thoại lại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng Tần Tranh có vẻ hơi khàn. Làm phiền em rồi sao? Không có, em vừa tỉnh, có chuyện gì không? Có thể giúp anh một việc được không? Hóa ra tối qua anh không về nhà, hôm nay có lẽ cũng không về được. Bệnh viện có thể tắm rửa, nhưng hôm qua anh không chuẩn bị quần áo thay. Muốn cô trên đường đến bệnh viện ghé qua nhà anh lấy cho anh một chiếc áo sơ mi. Xe của anh ở chỗ cô, nên việc anh nhờ cô giúp cũng là điều đương nhiên. Tạ Nhất Phi không chút do dự đồng ý, muốn hỏi tình hình tối qua, nhưng lại nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, đành tạm thời bỏ qua. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, theo địa chỉ anh cho đến nhà anh. Nhà Tần Tranh ở một khu chung cư cao cấp, cách bệnh viện và đại học B không xa. Trước đây Tạ Nhất Phi chỉ nhìn từ xa ở bên ngoài cổng, đây là lần đầu tiên cô bước vào. Trong khu chung cư có rất nhiều cây xanh, ba bước một cảnh, năm bước một bức tranh. Không ai tùy tiện đỗ xe, lại càng không có các bà các cô lớn tiếng trò chuyện dưới cửa sổ nhà người khác. Nơi này mặc dù chỉ cách khu nhà Tạ Nhất Phi thuê vài con phố, nhưng so sánh ra thì lại như hai thế giới khác nhau. Nhập mật khẩu mấy lần, Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng vào được nhà Tần Tranh. Cũng gần giống như những gì cô dự đoán, nhà rất rộng rãi và sạch sẽ, trang trí theo phong cách tối giản điển hình, liếc mắt nhìn qua, không có đồ vật gì của phụ nữ, ngay cả dép đi trong nhà ở tủ giày cũng đều là dép nam, điều này khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chủ nhà không có ở nhà, cô cũng ngại đi lung tung trong nhà người khác, sau khi biết sơ bộ bố cục của ngôi nhà, liền đi thẳng đến phòng thay đồ. Phòng thay đồ nhà anh còn lớn hơn phòng ngủ của cô. Bên trong quần áo giày dép cà vạt đồng hồ đều được bày biện gọn gàng ngăn nắp. Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là, những chiếc áo sơ mi của anh nhìn có vẻ không khác nhau là mấy lại có nhiều đến vậy. Cô hơi nhớ lại sở thích thường ngày của anh, nhanh chóng chọn một chiếc áo sơ mi trắng không thể sai sót rồi định rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa cô lại nghĩ đến một vấn đề, ngoài áo sơ mi, anh có cần thay quần áo khác không? Khi Tạ Nhất Phi đến khoa nội trú, thời gian chưa đến 7 giờ, hành lang yên tĩnh, rất nhiều bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, thời gian giao ban của bác sĩ cũng còn một lúc nữa. Cô trực tiếp đi đến văn phòng bác sĩ, cửa đang mở, nhưng bên trong không có ai. Cô lại đi đến phòng bệnh của bệnh nhân số 22, cô cho rằng Tần Tranh có lẽ ở đó, nhưng những gì cô nhìn thấy lại là một chiếc giường trống, chăn gối được gấp gọn gàng. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác bất an và lo lắng mơ hồ trước đó cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cô giống như bị hụt chân xuống cầu thang, tim đột nhiên trùng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến giọng nói mệt mỏi của Tần Tranh trong cuộc điện thoại sáng nay và khuôn mặt đầy dấu vết thời gian nhưng luôn nở nụ cười hiền hòa của dì, một dự đoán không mấy dễ chịu mơ hồ xuất hiện. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Em đang nhìn gì vậy? Tạ Nhất Phi hoàn hồn từ trạng thái ngẩn ngơ, quay đầu lại thì thấy Tần Tranh với khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Bệnh nhân số 22 đâu rồi? Vừa mở miệng cô mới phát hiện giọng mình hơi khàn. Có người nhà bệnh nhân khác đi ngang qua, thấy bọn họ quen biết thì chào hỏi. Tạ Nhất Phi không có tâm trạng, miễn cưỡng cười cười, Tần Tranh cũng chỉ hơi gật đầu. Rõ ràng đây không phải là nơi để nói chuyện, Tần Tranh nói. Đi theo anh. Tần Tranh dẫn cô đến phòng trực của bác sĩ, lúc này trong phòng trực không có ai, rèm cửa sổ kéo một nửa, khiến ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bố cục bên trong. Hai bên cửa sổ đều kê một dãy giường tầng dựa sát tường, mấy chiếc giường đều có dấu vết người đã ngủ, chỉ có giường dưới bên phải là chăn gối được gấp gọn gàng. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng trực của bác sĩ, rất lo lắng sẽ gặp phải bác sĩ khác, nghe thấy tiếng cửa sau lưng bị khóa. Cô lại càng căng thẳng hơn. Túi sách trên tay bị người ta lấy đi. Anh đặt nó lên chiếc giường sạch sẽ nhất kia, mở khóa kéo ra, sau đó động tác liền dừng lại. Tạ Nhất Phi theo ánh mắt của anh nhìn qua, thì thấy chiếc quần đùi ống rộng nằm trên mấy bộ quần áo. Vốn dĩ đây cũng không có gì, nhưng vào khoảnh khắc này, trong căn phòng tối tăm và kín mít, cô đột nhiên cảm thấy có chút gò bó. Anh ngừng một tiếng, cũng chu đáo đấy. Cô cảm thấy máu toàn thân đang dồn lên mặt, nhìn anh cởi chiếc áo blouse trắng bên ngoài, cởi cúc áo sơ mi bên trong. Cô mới phản ứng chậm rãi nhận ra anh đang định thay quần áo, nhưng lúc này quay ra thì vừa đúng lúc anh cởi đến một nửa, rõ ràng đã không kịp nữa rồi. Cô đành phải không tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt thay quần áo. Trong ánh mắt liếc qua, cô thấy anh hình như đang nhìn cô, dường như còn cười. Cô cảm thấy mình thật là vô dụng, rõ ràng mười mấy tiếng trước, hai người còn đang trần trụi đối diện nhau, làm những chuyện thân mật nhất trên đời. Bây giờ anh chỉ thay quần áo thôi, có gì mà phải xấu hổ chứ? Cô ép mình quay đầu lại, vừa hay đối diện với lồng ngực trần của anh. Được rồi, trong phòng khách sạn và trong phòng trực của bệnh viện vẫn có chút khác nhau. Nhưng theo những động tác dứt khoát của anh, những chiếc cúc áo cuối cùng của áo sơ mi được cài xong, anh lại trở về là bác sĩ Tần không một nụ cười, luôn giữ khoảng cách với người khác. Nghe tiếng người đi lại bên ngoài, cô lại nghĩ đến chuyện của bệnh nhân số 22, do dự hết lần này đến lần khác, vẫn thận trọng hỏi anh. Tình hình của bệnh nhân số 22 thế nào rồi? Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tạ Nhất Phi sững sờ, vậy ý là người vẫn còn. Lúc này cô mới nhận ra mình đã hiểu nhầm, không nhịn được mà hỏi lại một lần nữa. Ý anh là gì ấy không sao rồi? Anh chậm rãi cài cúc tay áo. Tạm thời thôi, hôm qua phẫu thuật đến nửa đêm mới xong, bây giờ vẫn đang trong thời gian theo dõi. Vậy người gì ấy đâu? Ở phòng hồi sức, Tần Tranh mặc áo blouse trắng, ngước mắt nhìn cô. Anh nhớ không nhầm thì dì ấy không phải là tình nguyện viên của em. Ngày nào cũng gặp, nhìn lên không thấy, cúi xuống lại thấy, cũng coi như là người quen đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của cô, dì ấy rất cởi mở, hoạt bát, tinh thần cũng tốt. Nếu không nói thì ai mà biết dì ấy thực ra là một bệnh nhân ung thư. Nếu như dì ấy đột nhiên xảy ra chuyện gì, Tạ Nhất Phi thực sự không thể chấp nhận trong một sớm một chiều. Tần Tranh lại nhét quần tây và chiếc quần lót cô mang đến vào túi rồi kéo khóa lại. Sáng sớm dậy sớm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lo lắng chuyện này thôi sao? Tạ Nhất Phi nhìn động tác của anh, có chút ngại ngùng, xem ra ở đây có quần áo thay khác của anh. Anh muốn áo sơ mi, chỉ là cần áo sơ mi mà thôi. Cô không phủ nhận, có hơi lo lắng, anh nhét chiếc túi xách vào tủ đựng đồ. Những chuyện như vậy sau này sẽ còn rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Em phải thích ứng, lời này sao mà tàn nhẫn quá vậy? Tạ Nhất Phi, em không muốn thích ứng. Cũng được, nhưng sự tiêu hao cảm xúc của em như vậy, thật vô nghĩa. Tạ Nhất Phi phát hiện mình rất không hiểu anh, có lúc cảm thấy dưới vẻ ngoài cứng rắn của anh thực ra có một trái tim mềm mại, giống như Hà Đình Đình nói, anh là người ấm áp. Nhưng mỗi khi anh mặt không cảm xúc nói ra những lời như vậy, cô lại cảm thấy có lẽ anh cũng giống như những gì mọi người thường thấy. Là một người lạnh lùng. Em biết, nhưng em không làm được. Anh liếc nhìn cô, nhưng biết gì ấy không sao rồi. Em có thể nghỉ ngơi một lát rồi chứ. Bên phải là giường của anh, lúc này sẽ không có ai đến đâu. Tạ Nhất Phi thở phào một hơi. Vậy còn anh đi xem người đã khiến em lo lắng cả một đêm. Cách giờ làm còn một tiếng, cô quả thực cảm thấy hơi buồn ngủ. Do dự một lát, vẫn là cởi giày ra nằm lên giường. Trên gối dường như vẫn còn lưu lại hương tuyết tùng đặc trưng của anh, điều này khiến thần kinh căng thẳng của cô nhanh chóng thả lỏng xuống. Nhưng cô không dám thực sự ngủ thiếp đi, đặt báo thức sau 15 phút mới nhắm mắt lại. Tạ Nhất Phi vốn cho rằng chỉ 15 phút ngắn ngủi cô chắc chắn sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ vừa gối đầu xuống đã ngủ thiếp đi, nếu không có báo thức reo, có lẽ cô sẽ ngủ đến tận trưa mất. Sau khi rời khỏi phòng trực, cô mới thả lỏng được trái tim đang treo lơ lửng. Chốc lát sau, cô thu thập tài liệu làm việc rồi đi đến phòng bệnh. Lúc này số người hoạt động trong khu bệnh đã nhiều hơn rõ rệt so với lúc nãy. Cô vừa chào hỏi những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân dậy sớm, vừa âm thầm may mắn vì không có ai nhìn thấy cô từ phòng trực bước ra. Nhưng còn chưa đợi cô may mắn xong, đã chạm mặt Hà Đình Đình vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Hà Đình Đình, thật là cô giáo Tạ à? Tôi vừa nãy thấy có một mỹ nữ dáng người thướt tha từ phòng trực đi ra, đứng hơi xa còn tưởng mình nhìn nhầm. Người ra vào phòng trực của bác sĩ thường là mặc áo blau trắng. Cô như vậy quả thực có hơi kỳ lạ. À, tôi tìm người. Tạ Nhất Phi tùy tiện bịa chuyện. Nói dối thật sự không phải là một thói quen tốt. Một khi đã bắt đầu rồi dường như sẽ không thể dừng lại được. Tìm sếp tôi sao? Tạ Nhất Phi không biết nên nói phải hay không. Cũng may lúc này trưởng khoa Chu dẫn theo một đám người mặc áo blau trắng bắt đầu đi kiểm tra phòng bệnh, ồn ào đi về phía bọn họ. Các bác sĩ quen biết Tạ Nhất Phi thấy cô, lần lượt chào hỏi cô. Tần Tranh không biết đang thảo luận gì với bác sĩ bên cạnh, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại thu ánh mắt về. Khi nhìn thấy cô thì vẻ mặt không một chút gợn sóng, giống như cô và những người khác ở đây, đối với anh mà nói không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bác sĩ vừa rời đi, Tạ Nhất Phi đã nhận được tin nhắn WeChat của Tần Tranh. Tay trái làm sao vậy? Cô theo bản năng sờ vào tay trái, đột nhiên phát hiện khuyên tai ngọc trai bình thường cô vẫn đeo đã bị mất một chiếc. Chẳng lẽ là sáng nay chưa tỉnh ngủ, đeo một chiếc rồi đi ra ngoài. Lúc này điện thoại lại rung, lần này anh gửi đến một tấm ảnh, chính là chiếc khuyên tai của cô, rất nhỏ, nằm trên tấm ga trải giường kẻ caro màu xanh của bệnh viện. Hóa ra là rơi ở phòng trực của anh, cô có chút sợ hãi, cũng may là bị anh phát hiện, nếu không bị người khác nhìn thấy thì không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa. Cất giúp anh, trả lời tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên đối diện với ánh mắt dò xét của Hà Đình Đình bên cạnh. Tạ Nhất Phi có chút chột dạ, không có chuyện gì cũng cố tìm chuyện để nói. Hôm nay bà Lý xuất viện, tôi phải qua xem một chút. Bà Lý là người cao tuổi nhất trong số những tình nguyện viên hiện tại, 86 tuổi, bệnh nhân mắc bệnh liệt cơ nặng, nhập viện hơn một tháng, gần đây cuối cùng cũng có thể xuất viện. Hà Đình Đình đã thành công bị phân tán sự chú ý. Suýt nữa thì quên, sếp còn bảo tôi phải dặn dò người nhà mấy chuyện cần chú ý nữa. Cùng đi đi. Cách Chương.